Bé chân ngắn, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Dịch vẫn luôn cho rằng Kiều Thẩm là beta. Kiều Thẩm ít nói, không có sở thích gì đặc biệt, tính cách hiền lành, điềm đạm, là một đối tượng kết hôn phù hợp với Tạ Dịch. Ba mẹ Tạ Dịch đều là beta, già rồi mới có con, lại là một alpha, nên vô cùng vui mừng và cẩn thận nuôi nấng. Giờ đây, hai ông bà đã lớn tuổi, bắt đầu ngóng trông Tạ Dịch cưới vợ để cho họ yên tâm. Thực ra, từ lâu hai vợ chồng đã muốn trải qua thế giới hai người, nhưng lại lo lắng khi để lại anh một mình, cho nên hy vọng anh sớm có bạn đồng hành. Tạ Dịch luôn biết ba mẹ muốn đến Italy tay trong tay dạo trên đường phố Florence. Khi mẹ anh 40 tuổi, bọn họ đã đặt vé máy bay và khách sạn ở nước ngoài, sau đó mới phát hiện bà có mang Tạ Dịch. Tỷ lệ thụ thai của beta cực kỳ thấp, những tưởng kiếp này vợ chồng họ sẽ không có con, không ngờ lại may mắn trúng mấy phần cơ hội kia. Năm nay Tạ Dịch 25 tuổi, hai vợ chồng vẫn còn khỏe mạnh nên mong muốn thực hiện được ước nguyện chưa thành của mình là đi du lịch khắp thế giới. Nhưng họ lại lo lắng Tạ Dịch từ nhỏ đến giờ chưa thích một omega hay beta nào, trước đây chỉ tập trung vào việc học, bây giờ lại tập trung vào công việc, phương diện tình cảm vẫn là một trang giấy trắng. Tạ Dịch rất cao, khuôn mặt ưa nhìn, tin tức tố alpha cực mạnh, có lẽ anh thừa hưởng di truyền từ ông bà. Khi còn là học sinh, một vài alpha không ưa anh rõ ràng chỉ là một con mọt sách lại nhận được sự yêu mến của nhiều omega, bọn họ kết đàn kéo lũ tới khiêu khích, kết quả bị Tạ Dịch trực tiếp dùng tin tư tố hạ gục. Tin tức này truyền ra, càng có thêm nhiều omega và beta thích anh, thậm chí còn có vài alpha nữa. Nhưng anh luôn tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ, không để ý đến ai hết. Hai vợ chồng già cũng thật bất đắc dĩ, không biết xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Mắt thấy Tạ Dịch sắp cô đơn cả đời cho nên bọn họ bắt tay vào việc tìm nửa kia cho anh. Để làm vừa lòng Tạ Dịch là rất khó, cho nên tiêu chí của hai người là tìm một người con dâu thích hợp sống chung với anh là được. Bọn họ vốn định tìm một omega, sau này có thể sinh con, ba người một nhà sống hòa thuận vui vẻ. Nhưng rồi lại tưởng tượng bộ dáng lãnh đạm, lạnh lùng của con trai đối với omega yếu đuối, chẳng phải sẽ khiến người ta uất ức đến rơi lệ hay sao? Rồi, vẫn nên tìm một beta thôi. Hai vợ chồng già đưa con trai đi xem mắt hết beta này đến beta khác, cuối cùng lựa chọn Kiều Thẩm. Nghe nói cậu cũng bị bắt đi xem mắt, hai người nhìn beta này ôn hòa, điềm đạm, lại ít nói, vừa vặn phù hợp với Tạ Dịch. Ngày thường ở bên con trai lãnh lãnh băng băng cũng sẽ không cảm thấy quá nhàm chán. Chủ yếu là beta này quá xinh đẹp, bọn họ vừa nhìn thấy đã thích. Cách chương.